Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, Thu Phục Ma Tranh. Bạch Mạch Càng là tại lúc này lại thi triển ra thức thứ hai bí thuật. Quỷ ấn cấm chế trấn áp ma tranh. Mấy hạng thần thông thi triển, bên trong không gian năng lượng tàn phá bừa bãi. Muốn trốn tránh đã là không kịp. Đôi mắt hàn mang đấu trướng, Khổ Hải vận chuyển, biến ảo thành hai người lưu động đạo văn bàn tay lớn màu xanh lam. Trong đó một chỉ bàn tay lớn hướng hỏa cầu kia chính là một chảo. Ăn kéo kéo bạo hường, pháp thân cảnh giới biến ảo đại thủ vậy mà mảy may không chịu được hỏa cầu một kích. Nhao nhao sụp đổ, một cái tay khác tại bắt hướng ma tranh trong nháy mắt. Bỗng nhiên phương hướng biến đổi, trực tiếp chộp vào nó đằng sau hỏa diễm thảo bên trên. Ước chừng có 1/4 hỏa diễm thảo một thanh nắm trong tay. Bạch Mạch đem cái này hỏa diễm thảo bắt lấy, cũng không để ý 4 con khác đại thủ bị ma tranh yêu chảo kích bại. Quay đầu, liền đâm nghiêng bên trong. Chạy xuống đi, nó hiểu rõ, cái này ma tranh ở đây chính là bảo vệ cái này một phiến hỏa diễm thảo. Nhìn thấy hắn cưỡng ép đoạt đi, tự nhiên sẽ đuổi theo giết, sau đó lại tùy cơ ứng biến, có thể hay không đào thoát, liền lần nữa nhất cử. Bởi vì hỏa diễm thảo tới tay, liền trạch lộ mà bôn, chạy, đột nhiên trở lại, liệt thiên chảo, Bạch Mạch tiếng quát, nứt, vừa vặn cái kia phi tốc đuổi tới ma tranh, chân trước người mang theo hỏa vân cũng đã gần tại không đến xa 10 trượng gần. Bỗng nhiên cảm giác được yêu trong biển, phát ra thiên lôi phích lịch tiếng vang, yêu biết oanh minh. Đây chính là Bạch Mạch hấp thu toàn bộ âm thần kỳ thượng thần biết công kích tinh túy luyện thành. Càng là hơn 100 năm tu luyện, hắn đối với yêu biết công kích cũng đã đạt tới đỉnh phong. Uy lực của nó có thể nghĩ, to lớn vô cùng. Bạch Mạch cũng thừa dịp cái này cơ hội, tiếp tục chạy trốn. Hắn cũng sẽ không ngày thật chờ mong cái này ma tranh sẽ dễ dàng như vậy kích giết. Quả nhiên, tại Bạch Mạch mới vừa từ né ra, cái kia ma tranh chợt đập ra, đôi mắt lửa giận hừng hực, cả thân ảnh liền hóa thành một đạo hỏa vân nhìn theo thoát đi phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy chính mình thần thông không có hiệu quả chút nào, Bạch Mạch chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Liền, liệt thiên chảo, cái này loại thần thông cũng không thể tổn thương gốc rễ vốn. Mà tay mình hơn mấy hạng pháp bảo, căn bản cũng là vô dụng. Hiện tại chỉ có một cái bạc mộ chủy thủ có thể dùng một lát, nhưng là vẫn không có nắm chắc. Nguy cơ thời khắc, Bạch Mạch bỗng nhiên nghĩ đến, đã không tránh kịp, như vậy có hay không có thể trốn đi? Hơn nữa chính mình còn được đến cái kia hỏa diễm thảo. Nghĩ vậy, dứt khoát đứng lại, niệm động pháp quyết, thúc được nặc hành thuật, người liền giấu giếm hành tích, cuối cùng có cái này thần thông tạm thời còn có thể dùng. Cái này phía trước tránh né cái kia đại năng Trảm Thiên tu sĩ đều là dùng cái này thần thông. Thật có thể nói là thiên hạ đệ nhất đào mệnh thần thông a. Bạch Mạch một bên ẩn nhập hư không, một bên là liên tục cười khổ. Hắn nơi đây mới vừa từ nấp kỹ, cái kia một đoàn mang theo vô hạn khủng bố khí tức nguy hiểm hỏa vân liền lóe lên chạy vội tới. Bạch Mạch đang muốn thở một ngụm làm, đã thấy cái kia hỏa vân dương lên móng vuốt sắc bén. Móng vuốt còn chưa tới, Bạch Mạch liền cảm giác một nguồn sức mạnh giống như muốn bắt toái không gian, rơi tại chính mình trên thân. Cỗ này đại lực còn chưa tới, Bạch Mạch liền trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Nhục thân hầu như sụp đổ, đã từ không giấu được, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Mạch cắn răng một cái, dứt khoát trực tiếp hiển xuất thân đến. Hoàng Tuyền Ma Phiên Run sắp xuất hiện đến, ầm ầm tiếng vang, một đạo hắc sắc trường hà theo ma phiên bên trong hướng sắp xuất hiện đến, cuốn thẳng cái kia nhào lên ma tranh, đồng thời trên thân hiện ra một đạo kỳ lân thanh khí đến. Chỉ thấy cái kia ma tranh song chảo một dựng bên trên cái kia đạo hắc sắc trường hà, lập tức gợn sóng mãnh liệt, mênh mông lực lượng từ nơi này bên trong nhược thủy tuôn ra. Nhưng lại tựa hồ cũng hắn ma tranh không dậy nổi nửa điểm lực càn. Theo nhược thủy trường hà phá toái, Bạch Mạch giấu tay niết không hoàn, liền muốn khu động Bạc Mộ Chủy Thủ làm cái này một kích cuối cùng. Nhưng mà cái kia ma tranh chợt đem móng vuốt tại chỗ phá toái nhược thủy trong sông chụp tới, liền cầm ra một đường tới đưa vào trong miệng. Đôi mắt hùng diễm vậy mà ra ngoài ý định xuất hiện một tia hòa hoãn, mà nhìn hướng Bạch Mạch kinh người khí thế cùng tầng kia nhàn nhạt bóng xanh thời điểm, vậy mà bỗng nhiên thần sắc sợ hãi, tựa hồ là gặp được kinh khủng đối đầu đồng dạng. Tại cái này do dự một chút ở giữa, vậy mà không tiếp tục thi triển bất kỳ công kích nào. Bạch Mạch lại nơi nào không rõ, cái này ma tranh tất nhiên là cảm thấy chính mình hồn phách bên trong kỳ lân uy áp. Hơn nữa hắn giống như cùng cái này nhược thủy còn có nhất định liên quan. Như vậy, ta có phải hay không cũng có cơ hội có thể đem hắn thu phục ngươi. Nghĩ vậy liền dừng cái kia muốn chém ra Bạc Mộ Chủy Thủ. Cũng đem Hoàng Tuyền ma phiên bên trong nhược thủy lại từ rút ra một cỗ bay hướng cái kia ma tranh. Chỉ thấy ma tranh giống như vô cùng hưởng thụ, vừa có chút sợ hãi nhìn xem Bạch Mạch, một bên lại nhịn không được, trực tiếp há miệng ra liền sẽ cái kia đạo nhược thủy nuốt vào đi. Đồng thời đối với Bạch Mạch trong ánh mắt tràn đầy bức thiết sấp xỉ tại khẩn cầu ánh mắt, Bạch Mạch bỗng nhiên thần thức nhất chuyển, nhớ tới Mạch Bội Cát thu phục yêu thú tình hình đến. Chẳng lẽ đây cũng là một loại thu phục thú sủng phương pháp? Diễn tinh giới, Bắc Minh cổ lục đều có thu thú sủng địa phương. Lấy phía trước Bạch Mạch vị trí cái kia đại diễn môn càng là lấy vòng dưỡng linh sủng mà nổi danh. Nhưng Bạch Mạch vẫn cho là, cái này thu phục thú sủng, hoặc là từ nhỏ bồi dưỡng, hoặc là chính là cưỡng ép chế phục. Nhưng là bây giờ gặp được Mạch Bội Cát thu phục cái kia tai thú thời điểm, lại để hắn tầm mắt mở rộng. Thu phục thú sủng cần là các loại phương thức, có đôi khi chẳng những cần cơ duyên, càng cần hơn trí tuệ. Cái này thượng cổ dị thú, đối với Bạch Mạch, chính là đối với bên trên cái này Bắc Minh tuyệt đại tu sĩ, chỉ sợ đều sẽ thúc thủ vô sách, bởi vì có thể hàng phục nó chỉ sợ còn thật là khó khăn tìm. Nhưng là bây giờ cơ hội tới, cái này dị thú hiển nhiên đối với hắn nhược thủy cảm thấy rất hứng thú, đồng thời giống như sâu xa rất sâu bộ dáng, không biết có thể hay không giống như cái kia Mạch Bội Cát đồng dạng thu phục. Cho dù là ký kết hiệp ước đều là chuyện tốt, ở đây sau tu chân đồ bên trong đều là cực đại trợ lực. Nghĩ được như vậy, một bên tận lực tản mát ra hồn phách bên trong kỳ lân uy áp, phòng bị mê muội tranh, càng đối với hắn thị uy, đồng thời cũng học Mạch Bội Cát đạo. Nếu như ngươi ưa thích cái này loại nhược thủy, ta còn có thể cấp đến ngươi. Vừa nói vừa lấy ra một đạo nhược thủy đến. Cái kia ma tranh lần nữa thôn phệ một đạo về sau, liền ánh mắt lại biến hóa, nhưng lại không có tỏ vẻ ra là có nguyện ý hay không. Ta còn sẽ mang theo ngươi đi cái kia nắm giữ cái này nhược thủy chi tại chỗ phương. Bạch Mạch bỗng nhiên nghĩ đến quân thượng vậy chân chính nhược thủy chi nguyên, liền ngưng tụ thần thức phá vỡ niết không hoàn, tiến vào Hoàng Tiền ma phiên bên trong. Quân thượng tiền bối, người nói lưu có một tia thần thức bên ngoài, nghe tới ta nói chuyện, ta hiện tại mượn ngươi một điểm nhược thủy chi nguyên dùng. Chớ để ý a, nói xong, liền linh lực nhất truyền, bên trong không gian cực kỳ nhỏ một đạo nhược thủy chi nguyên liền rút ra đi ra. Nào biết cái này ma tranh tại cảm nhận được Bạch Mạch đầu ngón tay xuất hiện nhược thủy chi nguyên về sau, vậy mà ánh mắt ướt át. Giống như nhớ tới đã lâu thương tâm chuyện cũ đồng dạng, móng vuốt một vòng ôn hòa lại khuôn mặt nhỏ, sau lưng hai đầu đuôi cáo phần phật vung vẩy, cũng hướng Bạch Mạch trịnh trọng gật đầu. Bạch Mạch sớm liền biết đạo cái này thu phục thú sủng mấy loại khế ước, chẳng qua là Bạch Mạch hiện tại vẽ ra huyết mạch khế ước lại không phải bình đẳng khế ước, mà là chủ phó khế ước. Đây là thử nghiệm khắc họa ra chủ phó khế ước. Như quả đối phương có biến hóa, liền mã bên trên thay thế bình đẳng khế ước. Chỉ ít có thể nhìn ra được cái này ma tranh sẽ không bỗng nhiên tức giận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.